Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần nữa tiếp xúc, vẫn còn cảm giác ban đầu, chỉ là tăng thêm rất nhiều cảm giác tốt đẹp. Vì vậy, thân thể của cô cũng đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Vô số lần đã thân mật, đã chôn sâu rất nhiều mầm mống của mình. Đó chính là yêu. Cậu đã điên cuồng mê luyến cô gái ngủ say lúc này cỡ nào? Vũ Hạm à, em chính là người phụ nữ của anh. Cả đời anh muốn em. Lâm Trí quay về phía bà xã đang ngủ ngọt ngào mà cam kết. Thật đáng tiếc, những lời trân quý như vậy cũng chỉ có thể chia sẻ cùng không khí. Đúng rồi, không phải mỗi lần đều phải dùng một thứ gì đó ngăn lại mới được hay sao? Nếu không khắp nơi đều là máu, vì vậy Lâm Trí lục tung khắp phòng tìm. Cô gái ngốc nghếch, giấu ở đâu rồi? Chẳng lẽ lại không có sao? Không còn cách nào khác, anh đành phải đi xuống lầu để cầu cứu mẹ. Gõ cửa phòng mẹ, nhưng lại không mở miệng nổi. Con trai à, đã trễ thế này có chuyện gì thế? Mẹ cậu mơ mơ màng màng hỏi. Mẹ à, cho con một gói cái kia đi ạ. Lâm Trí đỏ mặt nói ra. Con trai à, con đang nói cái gì vậy? Tại sao mẹ nghe lại không hiểu chứ? Mẹ cậu tỉnh táo nhiều hơn. Trời ơi! Ngất mất thôi. Lâm Trí buồn bực, cậu thật vất vả mới nói ra lời, nhưng mà mẹ nghe lại không hiểu. Còn muốn ngất ư? Ta còn muốn ngất hơn ấy. Nửa đêm không chịu đi ngủ chạy tới đây mà ngất cái gì cơ chứ? Mẹ cậu lại dạy dỗ con trai. Mẹ à, là cái đó đó, chính là cái mỗi tháng dùng một lần đó. Lâm Trí ngập ngừng nói, giống như là bị vắt sữa bò, từng câu từng chữ nói ra. Thật là làm khó cho Lâm Trí rồi. Đường đường là một đấng mày râu, mở mồm muốn băng vệ sinh thì thật là mất mặt. Con trai à, con làm sao vậy? Có phải là vợ con dùng không? Thế còn bé đâu? Sao nó tự không xuống hỏi chứ? Mẹ cậu tức giận nói. À, cô ấy tới cái kia thì thân cậy có một chút bất tiện. Nhanh lên một chút đi mẹ. Lâm Trí cất tiếng thúc giục. Thật là giỏi, lại kêu ông xã mình đi làm chuyện như vậy sao? Mẹ cậu oán trách nói. Rồi vừa nói vừa đi lấy một cái túi ra. Cảm ơn mẹ. Sau đó cậu chạy nhanh lên lầu. Đúng là thằng nhóc chết tiệt mà. Mẹ cậu cười rồi đóng kín cửa, đồng thời bắt đầu có một chút ghen tị đối với con dâu. Lại dám đi sai con trai bà, yêu mến sao? Lâm Trí đi tới phòng ngủ. Quan Vũ Hàm vẫn đang còn ngáy o o. Nhìn thấy vợ yêu ngủ ngon như vậy, cho nên cũng không đành lòng đánh thức. Mồ hôi chảy xuống, anh đành phải tự mình làm vậy. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể của cô, mặc áo ngủ cho cô, chỉ còn lại thứ bảo vệ cuối cùng. Sợ cái gì chứ? Đó là bà xã của mình, động thủ đi. Đi vào cũng đã đi vào rồi, còn xấu hổ cái gì nữa? Lầm bầm lâu bầu nói, cứ có cảm giác mình đang làm chuyện xấu. Cởi cái quần cuối cùng. Ông trời ơi, đúng là cô ngốc mà, bình thường không để cho cậu nhìn. Hôm nay cậu muốn mở to hai mắt ra nhìn, thật là đẹp mắt. Lâm Trí tưởng thức thứ trước mặt, da thật trắng, hơn nữa còn nổi bật nơi đó chính là rừng rậm, khiến cho người anh em của cậu không khỏi ngẩng đầu. Không tốt là ở đó có một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài. Lâm Trí luống cuống tay chân ở trước mặt nó, đúng là bình tướng chặn tới nước giấy hút, thoát hết cả mồ hôi. Nhẹ nhàng giúp cô mặc xong quần áo tử tế, giúp cô đắp thêm một cái chăn thật mỏng, còn mình thì đứng dậy ra bàn ngồi, bởi vì cậu vẫn chưa buồn ngủ. Cậu không ngờ mình sẽ yêu một người như vậy, yêu tất cả của cô. Tối nay thấy nước mắt trên mặt cô, thì trái tim cậu như là bị phỏng vô cùng khổ sở. Thì ra đây chính là mùi vị của đau lòng. Không biết trong lòng của cô đã tiếp nhận được tình yêu của cậu chưa? Mỗi lần nhìn cô đều không thấy được. Mặc dù lựa chọn cùng cậu kết hôn, thế nhưng tất cả chỉ là theo tự nhiên. Nếu như ban đầu cô biết giữa bọn họ không xảy ra quan hệ, thì cô có kết hôn với cậu không? Bất kể thế nào lấy được cô, nhất định cô phải làm người của cậu. Cả đời ai cũng không thể có được cô. Mỗi một lần nghĩ đến Quan Vũ Hạm, cậu đều không thể khống chế được mình, trước sau đều như một. Lần trước Ma Điều và Ma Đát đến xem tình hình, phát hiện Quan Vũ Hạm rất mê người, cho nên cũng không nhẫn tâm ra tay. Xem ra danh hiệu của bọn họ cũng nên sửa lại. Chỉ giết đàn ông, không giết phụ nữ xinh đẹp, thật là sắc đẹp trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net